Mật ngọt đầu kim, chương 59, không có sức mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ gia rời khỏi nơi ở của Trần Tê và gặp Tôn Kiến Xuyên đang khoác lác với nhân viên trường đua ngựa bên ngoài điểm dịch vụ. Tôn Kiến Xuyên nói anh ấy muốn hứng gió lạnh cho tỉnh rượu và thuyết phục vệ gia, người đã bận rộn cả ngày, ở lại trò chuyện một lúc trước khi rời đi, dù sao cố làm cũng không xong. Anh tình nguyện nhận việc đưa vệ nhạc ra cửa. Vệ gia bảo anh đi ngủ sớm để sáng mai không bỏ lỡ giờ lành. Vệ gia vội vã rời đi, Tôn Kiến Xuyên chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng đi theo. Này, vệ gia, đợi tôi với. Vệ gia đã đi đến chiếc xe bán tải, nghe thấy vậy quay đầu lại. Tôi muốn thương lượng với cậu một chuyện, tôi muốn roi ngựa trong tay cậu. Tôn Kiến Xuyên gãi gãi đầu nói, tôi cũng không muốn cậu vô ích, cậu xem tôi có thể trao đổi cái gì. Nếu không cậu cứ đưa ra một cái giá. Vệ gia nhìn cây roi cưỡi ngựa đã sử dụng nhiều năm trong tay. Nếu như con roi này có thể suy nghĩ, chỉ sợ nó cũng không biết tại sao trong khoảng thời gian ngắn lại thường xuyên được nhiều người quan tâm như vậy. Anh muốn nó để làm gì? Anh hỏi, cậu cứ việc nói có hay không, một câu thôi. Tôn Kiến Xuyên trong gió lạnh hắt hơi một cái. Tôi ra giá 500 tệ, đủ chân thành đi. Giá này đủ để cậu mua 10 cây roi ngựa mới ở chợ. Không, tôi không cần 10 roi. Vệ gia lên xe ngựa. Đừng đi, tôi ôi còn chưa nói xong, bên ngoài lạnh muốn chết. Tôn Kiến Xuyên cũng mở cửa xe ngồi lên, oán trách. Cậu keo kiệt như vậy làm gì, phần lớn trường đua ngựa này là của cha tôi hỏi cậu một cái roi ngựa cũng không được. Hai chuyện khác nhau, 1.000 tệ, tôi suýt chút nữa hoài nghi tôi có vấn đề, một cây roi ngựa gãy. Anh không xuống xe là muốn cùng tôi về làng sao? Tôn Kiến Xuyên không nghĩ rằng roi ngựa có gì hiếm. Nhưng vệ gia đã từ chối, anh cũng không thể tìm ra cách thuyết phục đối phương. Vừa nói có thể trao đổi, nhưng thật ra anh cũng không biết có thể trao đổi cái gì, anh chàng này giống như cái gì cũng không thích. Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lấy tình cảm thay cho lý trí. Tôi nói thật cho cậu biết, tôi định đưa roi ngựa này cho Trần Tê. Lần trước đến trường đua ngựa, tôi phát hiện cô ấy có hứng thú với roi ngựa này, lần này cô ấy cầm trên tay không chịu bỏ ra. Chúng ta nói thế nào cũng là anh em, vào thời điểm mấu chốt này, cậu không thể giúp anh họ mình hay sao? Cho cô ấy roi thì sao? Vệ gia nhắc nhở, cô ấy có bạn trai rồi. Tôn Kiến Xuyên thần bí nói, hỏng rồi, cô ấy không chịu thừa nhận, nhưng tôi cá là họ đã chia tay. Hai ngày cuối tuần vừa qua, cô ấy hoặc là ở trong phòng thí nghiệm hoặc là ở nhà buồn chán. Dì ở nhà cô ấy đã nhìn thấy tận mắt cô ấy lấy quà của người kia đóng gói và gửi đi. Cho nên tôi mới nói đây là thời khắc mấu chốt trong cuộc đời tôi muốn cho cô ấy biết mọi thứ sẽ thay đổi, chỉ có tình cảm của tôi dành cho cô ấy không thay đổi. Cho dù trước đó cô ấy thích ai, hay bạn trai cũ của cô ấy, chỉ là cái giá của thử và sai. Nói đến đây, Tôn Kiến Xuyên dừng lại một chút, một trong những cái giá, không phải ở ngay trước mặt anh ta sao? Hắn thầm mắng mình là đồ con lợn, sao lại nói cho vệ gia những chuyện này? Nhưng mà lời nói ra khỏi miệng. Hắn chỉ có thể trong cơn tức giận nói. Cậu không chịu đem roi ngựa cho tôi, chẳng lẽ cậu có tâm tư gì với cô ấy? Hay là chính cậu không thích cô ấy nhưng vẫn muốn chiếm nhà vệ sinh mà không đi ỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ gia bị phép ẩn dụ của Tôn Kiến Xuyên choáng ngợp, nhấn ngón tay đang chỉ vào chóp mũi của Tôn Kiến Xuyên và nói. Nếu anh đã nghĩ như vậy, tại sao anh còn dùng roi cưỡi ngựa của tôi để đưa cho cô ấy? Tôn Kiến Xuyên xuống xe. Mắt thấy chiếc xe bán tải lao đi, những lời của vệ gia vẫn quay cuồng trong tâm trí anh như bánh xe ô tô, tung lên một đám mây bụi. Trong lúc nhất thời hắn cảm thấy vệ gia nói có lý, nhất thời lại cảm thấy có gì đó không đúng. Chính xác thì vệ gia có ý gì? Chuyện gì đã xảy ra với anh ấy và Trần Tê? Điều này hoàn toàn nằm ngoài khả lý giải của Tôn Kiến Xuyên. Giờ lành đón dâu là 6 giờ sáng. Khi trời còn chưa sáng, Trần Tê đã chải tóc và trang điểm cho vệ nhạc. Khuôn mặt vệ nhạc so với 2 năm trước tròn trịa hơn, tóc búi cao, mặc váy đỏ, trông càng giống một thân hình nhỏ nhắn làm bằng bột. Trần Tê giúp cô uốn một lọn tóc ở bên thái dương thành hình vòng cung thích hợp nhất, dùng ngón tay nhẹ nhàng vẽ lông mày dài của cô, vệ nhạc nhột nhột không nhịn được cười. Trong lòng Trần Tê, vệ nhạc chỉ kém cô nửa tháng, vẫn còn là một cô bé, và cô không thể tin rằng cô ấy sẽ làm vợ người ta. Có tiếng pháo nổ trước cửa, bên nhà trai đã đến đúng giờ. Trần Tê nghe nói rằng, nhà gái, do Tôn Kiến Xuyên dẫn đầu đang thực hiện nhiều thủ đoạn khác nhau để gây khó dễ cho chú rể. Tôn Kiến Xuyên rất thích hợp với việc này, chơi đến nhiệt tình, Bầu không khí rất sôi nổi, tiếng cười bên ngoài có thể nghe thấy qua hai cánh cửa. Vệ Nhạc muốn lao ra ngoài chơi cùng ngay cả khi chân chân còn chưa đi giày, nhưng đã bị Trần Tê và chị Béo dỗ dành. Một lúc lâu sau, đám rước dâu cuối cùng cũng phá vòng vây, tiến vào phòng Vệ Nhạc. Trần Tê nhìn thấy chàng trai trẻ mặc vest đen với bông hoa đỏ trước ngực, liền biết đó là chú rể. Chú rể có chiều cao ngang ngửa với Trần Tê, một chân khi đi không được uyển chuyển lắm nhưng ngũ quan khá đoan chính, ánh mắt vui mừng nhìn Vệ Nhạc. Dưới sự xúi giục của mọi người, anh nửa quỳ trước mặt Vệ Nhạc, nắm tay cô, rụt rè gọi cô là vợ, và nở nụ cười. Vệ Nhạc rất tươi tỉnh, đôi mắt to đảo quanh, như thể vừa tham gia một trò chơi chưa từng có. Chú rể vội vàng xỏ giày cho Vệ Nhạc đột nhiên nghiêm túc nói. Trước khi làm vợ anh, em có câu muốn hỏi anh. Khách khứa hai bên đều tập trung sự chú ý vào Vệ Nhạc, muốn nghe xem cô có chuyện quan trọng gì nói. Nói cho em biết, hoa nào không có sức mạnh? Vệ Nhạc lanh lành hỏi. Mọi người thất thần nhìn nhau, đến chú rể cũng sững sờ. Đứng phía sau Vệ Nhạc, Trần Tê xấu hổ xoa trán. Đây là một màn trêu ghẹo não mà cô ấy vừa mới tung ra tạm thời để ngăn Vệ Nhạc lao ra ngoài tham gia trò chơi chặn cửa. Cô còn chưa kịp nói cho Vệ Nhạc đáp án thì chú rể đã xông vào. Bây giờ không sao rồi, cô dâu nghiêm túc hỏi. Mọi người nhất thời không tìm được đáp án, trong phòng nhỏ đầy người đứng im lặng nửa phút. Rau muống, chú rể ngập ngừng đáp. Vệ Nhạc quay đầu lại nhìn Trần Tê. Trần Tê căng ra đầu và lắc đầu. Chị dâu ta nói không đúng. Vệ Nhạc nhăn mũi nói với chú rể. Hoa rau muống có thể là thân thảo, sao có thể không có sức lực, anh thật ngốc. Hầu hết những người có mặt đều biết rằng cô dâu có một người anh trai chưa kết hôn, khi nào một cô chị dâu với ngoại hình xuất chúng sẽ xuất hiện chứ? Chú rể bất lực nhìn những người bạn đồng hành phía sau, mọi người đều trả lời từng từ nhưng không câu nào trúng đích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Kiến Xuyên, người luôn hào hứng xem náo nhiệt đã phát hiện ra một điều thú vị, ngay cả từ chị dâu của Vệ Nhạc cũng bỏ qua, và hét lớn. Ồ, hôm nay người không thể trả lời được câu này này thì không lấy vợ. Hoa thủy tiên đâu, ta nghĩ là hoa đuôi chó. Hoa màu gào, hoa cúc dài, ai nói cô dâu không hiểu chuyện nhỉ, chú rể rõ bị cô mê hoặc. Đây không phải là nói bậy sao, loại hoa nào không có sức mạnh. Trần Tê xấu hổ đến trên trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng, khó đoán như vậy sao. Chẳng lẽ mạch não của cô không cùng với mọi người sao? Mọi người có ý kiến khác nhau, tâm trí của chú rể cũng trở lên hỗn độn, anh ta thậm chí không có thời gian để quan tâm đến những lời nhắc nhở lặp đi lặp lại của cô. Trần Tê nghĩ, bất kể câu trả lời vừa rồi của chú rể là gì, cô ấy nên gật đầu, bởi vì sự xáo trộn vô cớ khiến mọi người không thể xuống đài. Vệ gia đứng ở cửa cũng nhìn cô, nhất định đang nghĩ, đều là tại cô. Sau một lúc bế tắc như vậy, Vệ Nhạc bắt đầu cong khóe miệng. Tôi không muốn lấy một người không trả lời được câu hỏi. Trần Tê trong lòng thầm kêu không xong rồi. Ông trời có mắt, lúc này một người họ hàng của chàng trai đã đến bên chú rể thì thầm vài câu. Là hoa nhài, chàng rể lớn tiếng đáp khi được gợi ý, Trần Tê vội vàng giơ ngón tay cái lên. Đúng vậy, chú rể nói rất đúng. Tại sao là hoa nhài? Tôn Kiến Xuyên vẫn không thể hiểu được. Vệ Nhạc cũng khó hiểu nghiêng đầu. Không hiểu tại sao chú rể đáp án đúng. Trần Tê không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng giọng hát để kết thúc rắc rối mà cô ấy đã gieo rắc. Bởi vì đó là một bông hoa nhài. Hoa nhài, đẹp, không, đẹp, mạnh mẽ, làm sao, không hiểu sao, cô cảm thấy một luồng gió lạnh thổi qua phòng. Chỉ có Vệ Nhạc sau khi nhận ra mới phát ra một tràng cười sảng khoái, vỗ tay nói. Là hoa nhài, chị dâu hát cũng tệ như ra ra. Cô dâu cười. Và mọi người cười, giữ tiếng cười rộn rã cao hứng, Vệ Nhạc vui vẻ xỏ đôi giày đỏ đi ra ngoài. Trước khi rời đi, đôi vợ chồng mới cưới mời Vệ Lâm Phong đang ngồi ở phòng ngoài uống trà. Vợ qua đời, Vệ Lâm Phong uống trà một mình, dặn dò cô con gái út sắp lấy chồng phải sống thật tốt, không được giở trò trẻ con, hiếu thuận với bố mẹ chồng. Vệ Nhạc nửa hiểu nửa không, cô đối với người cha quanh năm không ở với mình chỉ có sự kính sợ, chỉ biết gật đầu. Không dám nhìn thẳng vào mắt ông. Những người lớn tuổi giúp lo liệu hôn lễ giúp cô dâu giờ lành ra cửa. Vệ Nhạc đột nhiên rót một tách trà khác, chạy đến chỗ Vệ gia và nói. Gia, ngươi cũng uống đi, giọng khàn đi rồi. Ngày thường là ta đưa trà cho ngươi, giờ ta không ở nhà, ngươi cũng nhớ phải uống nước. Điều này tự nhiên trái với quy tắc, những người lớn tuổi phụ trách hôn lễ cũng sửng sốt. Vệ gia im lặng nhận lấy tách trà. Để vệ nhà có ích ở trường đua ngựa, anh đã tốn rất nhiều công sức dạy cô đun nước pha trà. Vết bỏng trên tay đã được chữa khỏi bằng thuốc, cũng uống qua bao nhiêu hương vị trà kỳ quái. Bây giờ đổi lấy một tách trà này. Anh mỉm cười với vệ nhạc và uống. Theo phong tục ở đây, với tư cách là anh trai duy nhất của cô dâu, vệ gia phải cõng em gái ra xe đón dâu, đi cùng là bạn gái cầm ô đỏ của cô dâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ nhạc bỏ học sau lớp 1 của trường tiểu học, ở nhà không có bạn bè cùng trang lứa, Trần Tê đóng vai trò là người cầm ô, và cùng với Đoạn Yến Phi, cô làm phù dâu cho vệ nhạc trong hôn lễ. Nhà trai ở huyện khác cách 2 giờ lái xe, có thể thấy bọn họ rất coi trọng cuộc hôn nhân này. Khi đoàn xe đến, đội đón dâu đã chờ sẵn trước cổng làng, ai nấy đều suýt xoa trước dung mạo xinh đẹp của cô dâu, dùng tiếng sáo và trống mà rước dâu về nhà. Lần này, người khiêng vệ nhạc là người chồng của cô, pháo nổ vang cả một đường. Gia đình mẹ đẻ của cô dâu đã nhận được sự tiếp đãi nồng hậu, ngay cả Trần Tê cũng nhận được nhiều phong bì màu đỏ. Trần Tê nhìn thấy gia đình mà vệ nhạc sẽ hòa nhập trong tương lai khá giả tốt đẹp, người lớn tuổi trong nhà chồng cô ấy có vẻ tốt bụng, vì vậy những lo lắng trước đây của cô ấy đã giảm đi rất nhiều. Vệ nhạc sớm muộn gì cũng phải kết hôn, nếu tìm được một người đàn ông vừa mắt, một gia đình sẵn sàng chấp nhận hoàn cảnh đặc biệt của cô, có thể sống một cuộc đời bình yên hạnh phúc đúng như tên gọi của cô thì đã là việc đáng mừng rồi. Nhà mẹ đẻ cô dâu ở lại không lâu, sau buổi lễ liền rời đi. Cuộc chia tay giữa hai anh em không có quá nhiều sóng gió, Vệ Lệ còn đắm chìm trong sự tò mò về ngôi nhà mới, quá nhiều người vây quanh cô, mắt và não cô không đủ. Biết Gia Gia sắp rời đi, cô theo thói quen đi theo vài bước, bị người ngăn lại, cô cười cười, từ trong túi váy đỏ lấy ra một đống kẹo, chọn trong đó hai viên kẹo sữa nhét vào tay Vệ Gia. Đây là ngươi thích ăn, về sau ta sẽ không cướp của ngươi, hai cái đều thuộc về ngươi. Vệ Gia muốn sờ đầu Vệ Nhạc như trước, nhìn thấy mái tóc cuộn đẹp đẽ của cô, tựa hồ chợt nhận ra cô đã không còn là cô bé khịt mũi kéo theo bím tóc kia, đem đôi tay duỗi nửa đường thu về, nói. Đi thôi, cách chương.